Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 363, biến thành cha xứ phủ đầu. Quan Vũ thêm chút tính toán, liền sảng khoái nói, hiện tại nguồn cung cấp rất có vấn đề, nếu như ngươi có thể trước giúp ta giải quyết Lư Thiết Tư gia tộc, bọn họ khống chế xuất nhập cảng mậu dịch, liền có thể lập tức khôi phục cung hóa. Tốt. Ta cần một gian tĩnh thất. Không có vấn đề. Ta cũng không rõ ràng Quan Vũ đối với đảo ác ma hiểu bao nhiêu. Chẳng qua nhìn hắn ăn nói. Ta dẫm phụ thân của Quan Linh hẳn là đối với mấy cái này nhi tử đều tiết lộ qua một chút tình báo. Quan Vũ bồi tiếp chúng ta. Tiến vào tòa này hào hoa xa xỉ tột đỉnh biệt thự. Phân biệt cho ta cùng Lilith sắp xếp xong xuôi gian phòng. Lúc này mới mang theo Quan Linh rời đi. Tại mạch tư trong ma pháp, liên quan tới nguyền rủa phương diện cũng là một trường đại học hạng. Ta chớ chú ma pháp tạo nghệ mặc dù không cao, nhưng tin tưởng nguyền rủa rơi mấy cái mafia sĩ quan vẫn là đơn giản nhẹ nhõm sự tình. Quan Vũ rất nhanh liền đem Lư Thiết Tư gia tộc nhân vật trọng yếu tư liệu đưa tới. Ta đem cần xử lý 16 người danh tự vẽ tại một tấm trên tờ giấy trắng. Thuận tay đập vỡ vụn tư liệu. Dùng những đóng dấu giấy xoay thành 16 cái tiểu nhân hình tượng. Pháp quyết lắc một cái. Những người giấy liền đều đứng lên. Ta thuận tay cầm lên một thanh dao dọc giấy. Từ cái thứ nhất người giấy trên đầu bổ xuống. Đóng dấu tư liệu trang giấy xoay thành người giấy. Vậy mà phát ra kinh thiên kêu thảm. Chém ra giấy vụn mạt lưu ra nồng đậm máu tươi. Thủ hạ ta không ngừng. Qua trong giây lát đã chém tới cái thứ 6. Lần này lại xảy ra ngoài ý muốn. Dao dọc giấy chém xuống đi. Vậy mà không thể chém rách người giấy. Một cỗ không hiểu ma lực. Cản trở ta nguyền rủa. Chớ chú ma pháp đúng là cổ quái nhất một môn. Hai cái chớ chú ma pháp sư ở giữa so đấu tuyệt đối không phải ai ma lực thâm hậu. Mà xem ai nguyền rủa chi thuật tà ác hơn. Thường thường một chớ chú ma pháp sư coi như ma lực cao thâm. Cũng biết bị địch nhân phản phệ làm 10 phần khó chịu. Mấy chục năm đều muốn được ảnh hưởng. Liền xem như sâu bao nhiêu cừu hận. Chớ chú ma pháp sư ở giữa cũng sẽ không tùy ý giao đấu. Nhưng chỉ cần giao đấu. Khẳng định đúng sẽ có người mất mạng. Thậm chí nhiều khi. Đều hai bên cùng chết. Chưa hề cũng không có một loại năng lực giết chết người. Giết dễ dàng như vậy. Cỗ này ma lực để cho ta cảm ứng được. Đối phương cũng là một cường đại chớ chú ma pháp sư. Chẳng qua từ hắn xuất thủ đến xem. Hẳn là có chỗ giữ lại. Cũng không có sử dụng cường đại hơn ma lực phản kích. Ta có chút rằng có một lát. Rút về dao dọc giấy. Đối với người thứ 7 chặt xuống dưới. Lần này không trở ngại chút nào. Nhất đao lưỡng đoạn. Chẳng qua khi ta chặt xuống người thứ 8. Một cỗ nhu hòa thánh lực tại cái này người giấy trên thân toát ra. Cỗ mặc dù thánh lực nhu hòa, lại có rất cường liệt xâm lược tính. Đối với ta có cực sâu địch ý. Hơn nữa còn ý đồ lục soát nguyền rủa phát ra phương hướng. Ngược lại ta đúng quên đi. Italy đúng giáo đình chỗ. Bất quá bây giờ địa cầu còn có người hiểu được tu luyện tinh khiết thánh lực a. Chính mình tu luyện bạch kim vinh diệu. Cũng không phải đúng luyện kim thuật mô phỏng thánh lực. Cỗ lực lượng này phải có đến từ dị thứ nguyên thần linh lực lượng gia trí. Mới có uy lực cường đại. Từ đảo ác ma trải qua. Ta đã biết những thần linh đều tồn tại. Bất quá bọn hắn lực lượng tuyệt đối truyền lại không đến xa như vậy. Nhiều nhất chính là ngẫu nhiên làm một lần thần tích mở bày ra. Mặc kệ đúng tại đảo ác ma. Vẫn là tại thế giới hiện thực. Thần linh lực lượng đều bị hạn chế. Đảo ác ma ở đâu là bởi vì có các loại ác ma cùng bản thổ thần linh lực lượng. Thế giới hiện thực là bởi vì cái gì ta cũng không hiểu rõ. Hoặc là cũng mô phỏng ra thánh lực. Ta có chút trầm ngâm. Đổi thứ 9 người giấy. Tiếp xuống 8 cái người giấy cũng không sức mạnh nào bảo hộ. Rất nhanh liền bị ta chém vỡ. Chưa thể hoàn thành Quan Vũ nhắc nhở. Đáy lòng ta có chút không nhanh. Dùng thông tin thẻ nói với Quan Linh, ngươi ca ca để cho ta giết người, có hai cái bị người bảo vệ, ta muốn tự mình đi một chuyến, ngươi cùng Lilith cẩn thận chút, ta ta rất nhanh liền sẽ trở về. Quan Linh đáp ứng, cũng lơ đễnh, dựa theo chớ chú ma pháp chỉ dẫn. Ta thoáng vận dụng thời không thủ tự sĩ năng lực, đã tìm được hai cái chưa thể giết chết người phương hướng. Suy tính một lát, ta còn là đối với cái kia sử dụng thánh lực ra hỏa cảm thấy hứng thú. Vận khởi đại bằng tiêu giao quyết, rời đi quan vũ biệt thự một đường phi nước đại, bằng vào ta siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ, nhanh nhất có thể đạt tới 1.5 Mach. Người kia chỗ ở khoảng cách quan vũ biệt thự cũng không xa. Chỉ dùng hơn 2 giờ đã tìm được địa phương. Đó là một tòa cao ốc chọc trời. Có phản ứng địa phương đúng tòa cao ốc này tầng cao nhất. Ta không nói một lời hóa thành u linh, ẩn giấu đi hình thái, trực tiếp tung bay đi lên. Chính là chỗ này, cái kia sử dụng thánh lực ra hỏa, toàn thân đều tản mát ra năng lượng cường đại trận, coi như mù lòa cũng nhìn thấy. Huống chi ta lục cảm như thế nhạy cảm, có chút đề tụ lực lượng. Ta đã dự định một kích liền xử lý đối phương, không cho hắn phản kháng chỗ trống. Ai, trong đại lâu người vậy mà cũng tu luyện đến tầng thứ nhất định. Dự cảm trước đến nguy cơ, một đoàn chói mắt quang minh hỏa diễm từ bên trong phá cửa sổ mà ra. Đoàn quang minh hỏa diễm thuần khiết vô cùng, không có 6-7 cấp tu vi thánh lực tuyệt đối không phát ra được. Amasu tương di thuẫn tự động từ sau não nhảy ra, chuyển rời đến phía trước đỡ được một kích này. Lúc đầu ta liền không muốn đánh lén, dứt khoát liền phát hiện thân hình, trực tiếp xông vào. Vương Lân, tại sao là ngươi? Trong phòng đang muốn xuất thủ người, nhìn thấy ta lập tức kinh hãi, cao giọng kêu lên. Người này một thân cha sứ ăn mặc, gương mặt cũng nghiêm túc vô cùng, nhưng nhìn đến hắn có khí chất như vậy, ta lại không nhịn được muốn cười cảm giác. Cái này nhìn rất giống đạo hạnh thâm hậu cha sứ gia hòa. Lại là cùng ta ở nhà cầm tới chia tay phủ đầu. Người như thế nào ở chỗ này? Nói rất dài dòng. Vương Lân, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác. Nơi này đã không có phát nói chuyện. Phủ đầu bên người đúng một hơi có chút mập ra. Nhưng tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Đồ vét cũng phi thường chỉnh tề nam tử. Xem xét chính là trên buôn bán thành công nhất nhân sĩ. Mọi cử động chảy ra không hề tầm thường khí phái. Hắn cũng không hỏi ta vì cái gì tập kích. Túc thủ mời nói. Chúng ta đi bên cạnh phòng họp. Nơi này liền giao cho thanh lý công nhân tốt. Ta biết người này chính là ta chặn đánh giết mục tiêu. Chẳng qua sao đều muốn cho phủ đầu một điểm mặt mũi. Mà lại ta đối với phủ đầu như thế nào tu luyện được một thân thánh lực, có chút cảm thấy hứng thú. Cũng lười ra tay với hắn. Dù sao ta muốn giết hắn, cũng chỉ đúng tiện tay mà thôi. Có một số việc hỏi rõ ràng mới ra tay, đương nhiên được qua lỗ mãng. Dù sao ta không phải đến cho quan vũ gia tộc bán mạng, chỉ vì tìm kiếm hợp tác với mình đồng bạn. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.